Chương 887, Hoàng Kim Kiếm Đồng. Ngươi tại sao cùng Lăng Phong bọn họ xung đột đi lên, tại thực lực chưa đủ lúc trước, tốt nhất hay là học được nhẫn nhất thời chi khí, bằng không, đem nửa bước khó đi. Tuy nói Lăng Tuyết đối với Lăng Trần phương thức xử lý không có gì dị nghị, thế nhưng nếu như Lăng Trần một mực như vừa rồi như vậy, e rằng sẽ ở Lăng gia thụ không ít địch nhân. Lăng Tuyết tỷ xin yên tâm, kính ta người, ta thì sẽ kính hắn ba phần, thế nhưng muốn nhục ta người, ta lại nhất định gấp 10 hoàn lại. Lăng Trần thản nhiên nói. Được rồi, bắt ngươi không có biện pháp, bất quá kế tiếp ngươi phải cẩn thận một chút, Lăng Hải cùng Lăng Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ kế tiếp nhất định sẽ nghĩ đến như thế nào thiết kế đối phó ngươi. Lăng Tuyết nhắc nhở lấy Lăng Trần, ta sẽ không một mực cùng với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một ít, không thể đơn giản rơi vào bọn họ trong bẫy. Ta minh bạch, hai cái này tiểu nhân, ta thì sẽ đề phòng. Lăng Trần gật gật đầu, hai người kia sớm đã là hắn mục tiêu đại địch, cho dù không có hôm nay này việc sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua hai người này. Ngươi mới vào lăng gia kiếm pháp, võ học, ngươi cũng còn không có học được, bây giờ cùng những người này xung đột, đối với ngươi không có lợi. Lăng Tuyết có chút trịnh trọng địa khuyên bảo nói. Dưới cái nhìn của Lăng Tuyết, Lăng gia võ học kiếm pháp đều là thiên hạ nhất lưu, mà Lăng Trần lúc trước sở học kiếm pháp cùng võ học, là khẳng định vô pháp cùng Lăng gia võ học đánh đồng. Bởi vậy, chính là to lớn tình thế xấu. Ừ, ta minh bạch, Lăng Tuyết tỷ, ngươi cũng đã biết, Lăng gia bên trong, kia một môn võ học lợi hại nhất đang hỏi đồng thời, Lăng Trần nhớ tới Lăng Phong tử cực kiếm nhãn, cái này Lăng gia võ học liền cho hắn tương đối sâu ấn tượng, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng tương đối kinh người. Lợi hại nhất võ học, đó là đương nhiên là phá thiên kiếm quyết liễu. Lăng Tuyết nghĩ cũng không có nghĩ như thế nào, liền mở miệng nói, phá thiên kiếm bí quyết là thánh phẩm cao dài tầng thứ kiếm pháp, trước mắt là Lăng gia phẩm cấp tối cao kiếm pháp, tổng cộng 13 chiêu, một đời tuổi trẻ, chỉ có Lăng Vũ Hiên tu luyện đến chiêu thứ 7, những người khác, liền chiêu thứ 7 đều không đến được. Vậy không biết Lăng Tuyết tỷ có hay không tu luyện cái môn này phá thiên kiếm bí quyết? Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Ta tự nhiên cũng luyện, bất quá ta mới tu luyện đến chiêu thứ 4, so với Lăng Vũ Hiên, hay còn có chút chênh lệch. Đối với chênh lệch, Lăng Tuyết ngược lại không có cấm kỵ, thẳng thắn mà nói. Ngoại trừ phá thiên kiếm bí quyết, nhưng còn có một ít cái khác tương đối đặc biệt kiếm pháp, hoặc võ học. Lăng Trần đối với phá thiên kiếm bí quyết không có cái gì rất hứng thú, bởi vì hắn sở tu luyện thanh liên kiếm ca, so với phá thiên kiếm này bí quyết không biết cao minh đi nơi nào. Hắn hiện giờ liền thanh liên kiếm ca cũng chỉ là mới nhập môn, làm sao có thể phân tâm, hao thời hao lực địa đi học một môn còn không bằng thanh liên kiếm ca kiếm pháp vốn hổ, phá thiên kiếm này bí quyết cũng không phải dễ dàng như vậy học, lấy kia Lăng Vũ Hiên tư chất, nghiên cứu mấy năm, còn chỉ học đến chiêu thứ 7, hắn cho dù nghiên cứu cái vài năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái tầng thứ này. Hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa, làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Theo ta được biết, như Lăng Phong, liền nắm giữ một môn tên là tử cực kiếm nhãn cường đại kiếm thuật, môn kiếm thuật này, hết sức đặc thù, hơn nữa uy lực không tầm thường. Lăng Trần thăm dò mà hỏi, tử cực kiếm nhãn, ừ, đích thực là ta Lăng ra một môn cường đại kiếm thuật, Lăng Tuyết đạt đến đầu, chúng ta Lăng ra kiếm pháp đông đảo, hơn nữa có thật nhiều kiếm tẩu thiên phong võ học. Nói thí dụ như tam thập lục mạch kiếm ba, huyễn âm kiếm khí, lại ví dụ như tử cực kiếm nhãn này. Tuy hình thức bất đồng, nhưng đều là kiếm pháp chủng loại. Nói thí dụ như tam thập lục mạch kiếm ba, liền đem kiếm thuật cùng mạch thuật kết hợp, đem thân thể từng cái kinh mạch đề thăng tăng cường, chế tạo ra uy lực cường đại kiếm ba. Huyễn âm kiếm khí, là đem kiếm thuật cùng huyễn thuật kết hợp, lấy thanh âm làm môi giới, kiếm âm đả thương địch thủ, vô ảnh vô tung. Về phần tử cực kiếm nhãn, thì là kiếm thuật cùng đồng tử thuật kết hợp. Những cái này đều là thập phần cường đại kiếm thuật. Thế nhưng thường thường tu luyện điều kiện cũng có chút chênh lệch hà khắc, cờ nở thỏa mãn đặc biệt yếu tố, cho nên tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy. Như tu luyện tam thập lục mạch kiếm ba, như vậy tu luyện giả liền phải đem kinh mạch rèn luyện đến một cái không thể phá vỡ tình trạng, đối với kinh mạch cường độ, tính bền dẻo yêu cầu vô cùng cao. Tu luyện huyễn âm kiếm khí, thì cờ nở tu luyện huyễn thuật, cùng với đối với âm luật tạo nghệ. Bất quá, trở lên những cái này kiếm pháp tuy kiếm tẩu thiên phong, nhưng chúng lại đều còn không phải trên con đường này cực đoan nhất. Lăng gia có một môn kiếm thuật, tên là Hoàng Kim Kiếm Đồng, đặc tính cùng tử cực kiếm nhãn có chút tương tự, đồng dạng là kiếm thuật cùng đồng tử thuật kết hợp thể, lấy kiếm ý là gốc rễ, động sát tiên cơ, tăng phúc kiếm khí, thế nhưng so với tử cực kiếm nhãn, lại phải cường đại hơn nhiều. Lăng Tuyết nói, Hoàng Kim kiếm đồng sao Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hắn dự đoán được, chính là này một loại kiếm pháp võ học. Hoàng Kim kiếm đồng loại này võ học, thuộc tại gia tộc bí mật võ, cờ nở thỏa mãn nhất định niên hạn cùng công hiến, mới có thể có tư cách thu hoạch, bất quá ngươi dù sao cũng là chí tôn huyết mạch, hoặc hứa gia chủ sẽ vì ngươi chuẩn bị cái gì đường tắt ca cờ loại y, cũng nói bất định. Lăng Trần nghe vậy, cũng là không khỏi trầm ngâm, ngẫm lại vậy thì, Lăng gia bực này tuyệt diệu kiếm pháp võ học, làm sao có thể đơn giản đã bị mới tới học được. Còn nhiều thời gian, dù sao nhất thời bán hội, cũng tiếp xúc không được thánh giả hồn kham, trước tại Lăng gia này bên trong ngốc một đoạn thời gian, lại làm bước tiếp theo ý định. Kế tiếp, ta dẫn ngươi đi gặp vừa thấy chúng ta ba phòng trưởng bối, sau đó lại dẫn ngươi đi nơi ở nghỉ ngơi, hôm nay còn kém không nhiều lắm, sáng sớm ngày mai, ngươi còn muốn đi kiếm trì đưa tin. Lăng Tuyết nói, sáng sớm ngày mai, nhanh như vậy Lăng Trần lông mày nhướng lên, hắn còn tưởng rằng Lăng Đình Phong cho hắn an bài thời gian chắc có lẽ không nhanh như vậy, không nghĩ tới so với trong dự liệu mau hơn, ngày mai, chính là tiến nhập kiếm trì thời gian. Như thế nào, tiến nhập kiếm trì, đây chính là người bình thường đều cầu còn không được cơ hội, ngươi ngược lại ngại cơ hội tới quá nhanh đương nhiên không phải. Lăng Trần lắc đầu, ta chỉ là sợ chính mình đối với kiếm trì hì hệ u do không đủ. Nếu là chuẩn bị không đủ phong phú, sẽ lãng phí lần này tăng thực lực lên cơ hội tốt. Ngươi yên tâm, lần này kiếm chỉ rót thể có gia chủ cùng mấy vị bán thánh trưởng lao giúp ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ chỉ đạo ngươi làm như thế nào. Lăng Tuyết nói tiếp, ngươi cờ ơn lờ làm, chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt, thừa nhận vạn kiếm mặc thể thống khổ, kiếm chỉ kia này địa phương, ngươi kiên trì thời gian càng lâu, như vậy liền có thể đủ từ bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt. Lăng Trần gật gật đầu. Lúc trước Lăng Đình Phong cũng nói, kiếm này trì, tràn đầy kiếm linh chi khí, có thể từ nơi này kiếm trì ở bên trong lờ ý được cờ bao nhiêu chỗ tốt, e rằng liền muốn nhìn thân thể có thể hấp thu bao nhiêu kiếm linh chi khí. Mà kiếm linh chi khí, là kiếm trì bên trong chỗ đản sinh một loại đặc thù năng lượng, nếu là thân thể thu nạp đủ nhiều kiếm linh chi khí, cùng Lăng gia kiếm thánh huyết mạch dung hợp, liền có thể có tỷ lệ nhất định luyện liền cường đại kiếm linh thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.